Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 548. Vật cực không nhất định phản. Sợ, Thâm Uyên Thánh Quân lôi kéo khắp nơi nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất sợ, mặc dù lần này tới đến Đấu La vị diện đơn thuần là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng là Thâm Uyên Thánh Quân đến thời điểm liền không nghĩ qua tay không trở về. Càng không khả năng đi cân nhắc cái gì thất bại tan tác mà quay trở về khả năng. Dù sao, tự thành vì vị diện chi chủ về sau, hắn đã vô địch thời gian quá dài. Sớm đã quên cái gì là thận trọng từng bước, cái gì là cẩn thận là hơn. Hết thảy đứng ở hắn làm việc trên đường đồ vật, đều chỉ có bị hắn trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích vỡ nát phần. Thế nhưng là, lần này, Mặc Lâm rốt cục để hắn hồi tưởng lại chính mình chưa sừng sững tại đỉnh phong thời điểm gặp được. Loại kia cảm giác bị thất bại, võ nghệ, pháp bảo, Thiên Thánh Liệt Uyên kích, cùng thần thông, thôn phệ năng lực, ở nơi này ba chiều bên trên, Thâm Uyên Thánh Quân không có một cái nào chiếm cứ ưu thế. Phải biết, cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, cũng là muốn tổng thể yếu thế một phương có đối thủ không có đủ ưu thế. Bây giờ toàn diện rơi vào thế yếu, hắn đã không cần thiết tiếp tục đánh xuống, thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không muốn thả. Nhìn Mặc Lâm cách khá xa, nhanh chóng mở ra trở về Thâm Uyên vị diện thông đạo. Chỉ muốn mau chóng rời đi Đấu La vị diện, còn nhiều thời gian, bằng không thì, thật có khả năng trực tiếp vẫn lạc nơi này. Đèn nhánh cửa hang chỉ có thể để cho người nhìn thấy vô tận hư vô. Thâm Uyên Thánh Quân không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Thọc sâu nhảy, không có vào trong đó. Cửa hang cũng theo đó vụt nhỏ lại. Đi tới Thâm Uyên vị diện chỗ sâu nhất, cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trải nghiệm lấy tự thân thần thể chi giác. Thâm Uyên Thánh Quân cảm thấy một tia an tâm, vì trấn an lòng tự ái của mình. Thâm Uyên Thánh Quân tự nhủ, xem ra muốn thôn phệ Đấu La vị diện, còn phải muốn bản thể giáng lâm. Chờ xem, đợi ta tự thân bố trí đại kế hoàn thành, chỉ là Đấu La vị diện, gảy ngón tay có thể, chấm ngoặc kép. Người nói có thể cái gì? Đột nhiên, một thanh âm sau lưng Thâm Uyên Thánh Quân đột ngột vang lên. Trừ hắn ra ngoài ra, ở nơi này vực sâu chỗ sâu nhất cũng sẽ không có những sinh vật khác tồn tại. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Vừa muốn trầm tĩnh lại Thâm Uyên Thánh Quân nghe được đột nhiên vọt tới trước kéo dài khoảng cách. Lúc này mới quay người nhìn xem phát sinh cái gì. Là ai giấu ở hắn nghỉ ngơi nơi. Cái tràng diện này đối Thâm Uyên Thánh Quân tới nói rất là ly kỳ. Thâm Uyên Thánh Quân dùng để đào thoát thông đạo cũng không hề hoàn toàn đóng lại, mà là bị một đôi giống như là long chảo đồng dạng hai tay cho bám chặt. Mọi người đều biết, loại này không gian thông đạo trên căn bản là không tồn tại bị vật thể kẹt lại khả năng. Nếu có đồ vật cứng rắn muốn đem mình chỉnh thể đặt không gian thông đạo hai bên, kết cục trên cơ bản chính là đầu chân chỗ khác biệt. Thâm Uyên Thánh Quân không phải là cái gì đối không gian có chỗ nghiên cứu người. Hắn có thể mở không gian thông đạo cũng chỉ có thể liên quan tới Thâm Uyên vị diện liên. Hoàn toàn không biết không gian pháp tắc tu luyện về sau là cái hiệu quả gì. Tại Thâm Uyên Thánh Quân còn tại nghi hoặc tình hình trước mắt lúc, hai con rồng chảo đột nhiên phát lực, trực tiếp đem nguyên bản co lại đến chỉ còn lớn cỡ bàn tay lỗ tròn biến thành hai người cao kẽ nứt. Mặc Lâm liền từ đây bên trong cất bước mà ra, dường như không phải vào địch nhân địa bàn, mà là du sơn ngoạn thủy bình thường. Nhìn thấy Mặc Lâm lại đuổi đi theo, Thâm Uyên Thánh Quân đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng lại. Đây là tại địa bàn của mình à? Phía trước bị Mặc Lâm như vậy áp chế, Thâm Uyên Thánh Quân một mực tại nội tâm quy tội hai điểm. Một là chính mình chính là sân khách tác chiến. Đối phương nói không chừng có Đấu La vị diện một loại nào đó tăng thêm mới có như thế thực lực. Hai là mình làm lúc thân thể chỉ là ma Đấu La làm đi ra lâm thời vật thay thế, không phải thần thể, lúc này mới rơi hạ phong. Ý thức được bây giờ là tại chính mình địa bàn, Thâm Uyên Thánh Quân lại cảm thấy hắn đi. Lập tức mặt lộ vẻ ý cười, dương dương đắc ý, bốn chữ hoàn toàn hiện tại nói nên lời. Đối Mặc Lâm nói, bản thánh quân mệt nhọc, vừa thả ngươi tiểu tử một ngựa, ngươi lại không biết tốt xấu cùng qua tới. Chẳng lẽ ngại mạng của mình quá dài? Sống đủ, nghe được Thâm Uyên thánh quân lời nói, Mặc Lâm lập tức liếc mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người thả người một ngựa là chiêu hô cũng không đánh trực tiếp. Chạy trốn, có thể Mặc Lâm lười nhác tranh luận chuyện này. Hắn theo tới chỉ vì một việc diệt cỏ tận gốc. Thâm Uyên vị diện đối bất luận cái gì vị diện tới nói đều là một cái mối họa lớn. Bởi vì cái này vị diện tăng lên hoàn toàn không dựa vào chính mình. Toàn bộ nhờ tai họa vị diện khác. Đương nhiên, Mặc Lâm không nghĩ phóng qua Thâm Uyên vị diện không phải hắn đại từ đại bi. Vì những thứ khác vị diện suy nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho Thâm Uyên vị diện về sau lại đến tìm hắn để gây sự. Nếu là cứ như vậy thả Thâm Uyên thánh quân, tùy ý hắn chạy trốn, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Thâm Uyên thánh quân hắn thân là vị diện chi chủ. Tại kinh lịch lần thất bại này sau tất không khả năng vẫn từ chuyện này theo thời gian trôi qua. Nhất định sẽ vẫn nghĩ về sau báo thù. Tốt lau đi sinh mệnh mình bên trong điểm đen. Mặc Lâm có tự tin, có thể xác nhận Thâm Uyên thánh quân tu vi đời này cũng không thể vượt qua chính mình. Nhưng hắn cũng tương tự xác nhận Thâm Uyên thánh quân không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Làm Thâm Uyên thánh quân cũng ý thức được mình đời này cũng làm bất quá Mặc Lâm thời điểm. Tâm tình của hắn tất nhiên sẽ từ báo thù chuyển biến làm trả thù. Báo thù là chỉ đối Mặc Lâm một người xuất thủ. Họa không tới người nhà thân hữu, mà trả thù thì là đối Mặc Lâm bên ngoài người xuất thủ. Không có chút nào ranh giới cuối cùng đáng nói. Bất kể là Tư Ân Điện người hay là người của Vũ Hồn Điện đều sẽ trở thành Thâm Uyên thánh quân hướng. Hắn trả thù đối tượng, cho dù là đi qua mấy ngàn, trên vạn năm về sau Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện thành viên, như cũ sẽ trở thành một thế hệ sự tình nên để một thế hệ đi giải quyết. Đừng cho người đời sau thêm phiền phức. Bởi vậy, Mặc Lâm dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đi thẳng tới Thâm Uyên vị diện. Định đem chỗ này cho triệt để dương. Thâm Uyên thánh quân nhìn thấy Mặc Lâm bạch nhãn. Trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết. Còn mẹ nó, đi tới bản thánh quân địa bàn còn lớn lối như thế. Quả nhiên chỉ là cái đấu la vị diện thổ dân. Ngay cả một phương vị diện chi chủ sẽ chịu vị diện tương trợ cũng không biết. Bất quá cũng đúng, nếu là hắn biết rõ điểm ấy, phong tỏa đấu la vị diện, ta thậm chí khả năng đều về không được, ngươi lập tức liền sẽ vì mình vô tri cùng ngạo mạn trả giá đắt. Thâm Uyên thánh quân quơ lấy thiên thánh liệt uyên kích, lấy vượt xa phía trước tốc độ đánh úp về phía Mặc Lâm. Một kích vung xuống. Sử dụng lực lượng cùng vực sâu lực lượng cũng là hơn xa trước đó. Mặc Lâm nâng lên tam tiêm lưỡng nhận đao. Miễn cưỡng ngăn trở một cái kích. Thâm Uyên thánh quân gặp Mặc Lâm cũng không trốn tránh. Nội tâm cuồng hỉ. Tại đấu la vị diện hắn khó mà tại bị Mặc Lâm cận chiến áp chế dưới tình huống dùng ra thôn phệ năng. Lực. Nhưng ở Thâm Uyên vị diện. Dù là thực sự có người còn có thể ngăn chặn bản thể hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, thôn phệ năng lực muốn dùng liền dùng. Bởi vì cái này vị diện lại trợ giúp hắn hoàn thành mục đích. Đây chính là hắn tại Thâm Uyên vị diện sân nhà tác chiến ưu thế. Theo thôn phệ năng lực phát động, Mặc Lâm hồn lực trong nháy mắt chảy về phía Thâm Uyên thánh quân trong cơ thể. Cảm thụ được tự Mặc Lâm mà đến mênh mông hồn lực. Thâm Uyên thánh quân cảm thấy vô cùng thư sướng. Nhưng ngay tại Mặc Lâm ứng long thần lực cũng bị hắn thôn phệ thời điểm. Bỗng cảm giác trời đất quay cuồng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.